Yến Hoài đang ngồi trên sofa trong phòng khách, đầu ngón tay anh còn đang kẹp nửa điếu thuốc chưa hút xong. Hỏa Vi gõ lên cửa kính nhà ăn nhắc nhở anh, đến ăn cơm. Đuôi lông mày Yến Hoài nhẹ nâng, dập tắt thuốc sau đó nhấc chân bước lại đây. Áo sơ mi của anh đã cởi đến cúc áo thứ ba, xương quai xanh lộ ra tới nửa thanh, thực gợi cảm. Hỏa Vi không dám nhìn nhiều, thu hồi tầm mắt đem chiếc đũa gác ở trên miệng tô đẩy nhẹ về phía đối diện, sau đó mới lại ngồi xuống. Tối nay Hỏa Vi đã ăn cơm rồi, vốn dĩ không nên lại ăn cơm vào giờ này, nhưng hôm nay dù sao cũng là sinh nhật Yến Hoài, nếu để anh ăn một mình thì thật quá thê thảm, cho nên cô vẫn mốc cho mình non nửa tô mì. Yến Hoài kéo ghế dựa ra ngồi xuống, lại không lập tức ăn. Hỏa Vi nhìn về phía đối diện, đôi mắt cong cong nói, ăn xong em có quà muốn tặng anh. Lông mày Yến Hoài lại càng nhăn chặt, Hỏa Vi đợi hơn nửa phút cũng không thấy Yến Hoài động đũa, vừa muốn hỏi anh như thế nào còn không ăn, người nọ đột nhiên đứng lên, vòng qua bàn đi tới bên cạnh cô. Giây tiếp theo, Hỏa Vi còn chưa kịp phản ứng xem đây là có chuyện gì, lại đột nhiên bị người đàn ông cúi xuống hôn lên môi. Một tay Yến Hoài ấn ở phía sau cổ cô, một tay khác đặt ở trên lưng ghế dựa, hôn đến thâm nhập mà triền miên. Hỏa Vi tuy rằng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn theo bản năng ngẩng mặt đón ý hùa theo anh, cũng không biết qua bao lâu Yến Hoài mới rời khỏi khóe miệng cô, anh nghiêng đầu đi, thanh âm trầm thấp vang ở bên tai, không chia tay, Hỏa Vi, cô nói phải chia tay khi nào? Hỏa Vi xác thật chưa nói lời chia tay, nhưng ở trong trí nhớ của Yến Hoài, lần trước thời điểm sinh nhật Yến Thần cô cũng vào khoảng thời gian này nói với anh ta muốn tặng quà cho anh ta. Thời gian trùng khớp, ngay cả lời nói của cô cũng đều trùng hợp. Vừa rồi khi Yến Hoài nhìn thấy cô thì cảm xúc xao động mới vừa được bình ổn xuống, lúc này lại điên cuồng trào ra, ngón tay anh nắm chặt dùng lực nắm lấy ghế ngồi của Hỏa Vi. Kỳ thật anh rất muốn cô, nhưng lại sợ Hỏa Vi không vui. Yến Hoài thầm hít một hơi thật sâu, tận lực nói chuyện chậm lại một chút, Hỏa Vi, em nghĩ muốn gì? Hỏa Vi hoàn toàn bị mấy câu nói đó làm cho ngốc luôn rồi, cứ như vậy vài giây, cô thậm chí cảm thấy là chính mình đang nằm mơ, nhưng thanh âm vang lên bên tai lại rõ ràng chính xác như vậy, anh đều có thể cho em. Tuy, rằng Hỏa Vi còn đang ở trong trạng thái mông lung, nhưng việc đó cũng không cản trở tâm tình đang rất tốt của cô mà cong cong đôi mắt. Cô theo bản năng nói tiếp một câu, em muốn tâm của anh cho sao? Mới vừa nói xong, Yến Hoài đột nhiên kéo tay cô đưa vào trong cổ áo anh, đã sớm cho em rồi. Phía dưới lòng bàn tay của Hỏa Vi là trái tim người đàn ông đang nhảy lên với tần suất vô cùng chân thật. Cô nâng mắt ngón tay hơi hơi gập lên, em không nghĩ sẽ chia tay. Vừa muốn nói thêm một câu gì đó, lại đột nhiên bị anh ôm từ trên ghế lên. Hỏa Vi biết anh muốn làm gì, giọng nói bởi vì đột nhiên bị ôm lên mà trở nên có chút bén nhọn, ăn mì trước. Ăn anh trước đi, rốt cuộc không phải lần đầu tiên, thêm nữa lần này Yến Hoài lại cố ý chiếu cố cô, làm đầy đủ các bước dạo đầu cho nên lần này vô luận là thân thể hay là cảm quan thể. Nghiệm đều tốt hơn lần trước không ít, Hỏa Vi chỉ cảm thấy đèn thủy tinh trên đỉnh đầu vẫn luôn đong đưa qua lại, đầu càng ngày càng trống rỗng, trước mắt cũng càng ngày càng trắng. Hô hấp của cô nhanh hơn rồi lại thả chậm tới một lúc nào đó khi cô mới vừa nhắm mắt liền nghe thấy hệ thống lúng túng nói, túc ký chủ Yến Thần đang tới gần. Hỏa Vi, không đợi cô hỏi hệ thống cho rõ ràng, bên ngoài thanh âm của dì Hàn liền cố tình cất cao tiếng mà truyền vào, cậu chủ, ông chủ cùng cậu hai tới. Hai người trẻ tuổi đã mấy ngày không gặp, vừa rồi còn nháo ra động tĩnh không nhỏ, dì Hàn cũng không phải chưa từng trải qua thời kỳ này, bà tự nhiên biết bên trong đang phát sinh chuyện gì. Nhưng mà không có biện pháp, Yến Như Cảnh vừa tới, liền bảo bà đi lên gọi Yến Hoài xuống. Yến Hoài không kiên nhẫn mà nhíu mày, hầu kết, dùng sức đè ép mà mở miệng ai. Dì Hàn lại lặp lại một lần, Yến Hoài đột nhiên bất động, anh hít sâu mấy hơi, sau đó kéo chăn đắp lên người Hỏa Vi. Loại cảm giác này, giống như là đang ngồi tàu lượn siêu tốc khi chuẩn bị tới đỉnh điểm, thì đột nhiên động cơ chết máy không lên được, nghèn nghẹn ở ít hầu. Hỏa Vi khó chịu theo bản năng duỗi tay giữ chặt ngón út Yến Hoài, dịu dàng yếu đuối nói, Yến Hoài. Ngoan, chờ anh vài phút, Yến Hoài khoác thêm áo ngủ, quay người lại hôn một cái lên mặt cô, sau đó nhấc chân ra khỏi cửa. Hỏa Vi, đậu má, Yến Thần là đồ cầu nô tài, mỗi lần đều là nên đến thì không đến, không nên đến thì lại đến. Hỏa Vi nắm chặt khăn trải giường dưới thân, mới vừa từ trong lòng đem Yến Thần thăm hỏi vài câu, liền nghe thấy hệ thống nhắc nhở nói, chúc mừng ký chủ, giá trị ghen tuông của Yến Thần tăng lên 3 điểm, trước mắt đang là 21 điểm. Hỏa Vi, thời điểm Yến Hoài xuống lầu, Yến Như Cảnh và Yến Thần đang ngồi ở phòng khách tán gẫu. Vẫn là Yến Như Cảnh chú ý tới anh trước, vừa quay đầu liền thấy con trai lớn nhà mình áo ngủ khoác tùy ý, phía dưới cổ có mấy vệt đỏ đầy ái muội. Dùng ngón chân để nghĩ cũng có thể nghĩ được vừa rồi con trai ông đang làm cái gì. Yến Như Cảnh một bó tuổi rồi mà mặt già vẫn đỏ lên, A Hoài con. Ông chấm con, nửa ngày cũng không chấm con, ra cái gì, Yến Hoài tùy tiện kéo cổ tay áo, sau đó đi qua, ngồi xuống sofa cha. Yến Thần liếc mắt một cái liền chú ý tới dấu vết trên người anh. Yến Hoài và anh ta lớn lên có chút giống nhau, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Gương mặt Yến Hoài lúc này thoạt nhìn thì không giống như là người túng dục, nhưng đáy mắt mơ hồ có tơ máu. Màu hồng, đôi mắt lại có dấu vết ái muội động lòng người. Rõ ràng là bị bọn họ làm hỏng chuyện tốt, lúc này đáy mắt người đàn ông tràn đầy lệ khí cùng diễm sắc. Anh lấy bật lửa châm điếu thuốc, giọng nói anh ếch mà mở miệng, sao hai người lại đến đây? Hôm nay là sinh nhật con, vừa lúc cha và Yến Thần không có việc gì, cho nên lại đây nhìn xem. Mặt giả Yến Như Cảnh nhìn về phía cổ Yến Hoài, con này. Ngón tay kẹp điếu thuốc của Yến Hoài nâng lên chạm vào xương quai xanh, sau đó đôi mắt hơi cong, thẳng tắp nhìn về phía Yến Thần, cười như không cười, cô ấy xuống tay tương đối nặng. Cách chương.